À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là năm đại cấp độ của lực lượng đại đạo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Đông Phương Buôn Nguyệt cùng với chồng của mình, tuy là theo lệnh của Liên minh Tinh Không chặn đánh Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn họ đã cố ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, cho nên chỉ làm ra giả vờ thôi, nhưng Tô Hàn lại muốn cô nàng phải đánh thật, bởi vì hắn có thừa lực lượng để chống lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đông Phương Buôn Nguyệt trong nháy mắt sử dụng Minh Nguyệt Liên Trảm hấp thu ánh sáng trăng trong lĩnh vực của nàng, có thể trong nháy mắt mung ra Tam Đạo Kiếm Mang. Cùng gọi là Minh Nguyệt Liên Trảm còn không bằng gọi là Minh Nguyệt Tam Liên Trảm, bởi vì sau này, Đông Phương Minh Nguyệt rất có thể sẽ tìm hiểu ra được Minh Nguyệt Tứ Liên Trảm, Ngũ Liên Trảm, Lục Liên Trảm các kiểu. Không hổ là người đã từng đứng top 1 trên bảng thiên kiêu thánh vực. Không để cho bản tông thất vọng, Phượng Hoàng Tông ta về sau lại có thêm một vị cường giả kinh thế. Tô Hàn cười to, oanh một tiếng. Đạo kiếm quang thứ nhất rơi vào trên tu vi thần khải. Mặc dù tu vi thần khải thì không có việc gì, thế nhưng Tô Hàn vẫn có thể như trước, từ trong hơi thở của kiếm mang tiêu tán mà cảm nhận được một cỗ lực lượng. Khi mà Đông Phương Buôn Nguyệt toàn lực ra tay, nó còn cường đại hơn gấp 5 lần, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mà Đông Phương Buôn Nguyệt ở đó cũng đồng dạng đang ngó chừng Tô Hàn. Dưới cái nhìn của nàng thì áo giáp hư ảo trên người Tô Hàn mặc dù rất mạnh, thế nhưng là có đặc điểm khá giống với những đại đế cổ khí hoặc là tổ thánh chiến khí. Đó chính là nó chống lại được lực xuyên thấu nhưng lại không cách nào chống lại lực chấn động của công kích. Ở dưới tình huống bình thường, một vị phàm thánh cho rừng mặc vào 10 bộ tổ thánh chiến khí thì cũng không có khả năng là sinh tồn trong tay của một vị đế thánh, bởi vì hắn rất có thể là ngăn chặn được lực công kích của ngũ trọng đế thánh, nhưng cỗ lực lượng kia tạo thành lực phản chấn cho tổ thánh chiến khí đã đủ để đem hắn sinh sinh đánh chết. Đông Phương Buôn Nguyệt nhìn như điệu thấp, nhưng đúng là đối với Tam Liên Trảm Minh Nguyệt của mình, trong lòng tràn ngập tự tin. Nàng không tin là áo giáp trên người Tô Hàn lại sẽ mạnh đến loại trình độ đó. Soạt, thời điểm kiếm mang rơi vào trên tu vi thần khải, bốn phía nhấc lên vô số mây mù, có Minh Nguyệt chi quang cực kỳ nồng đậm, đem thân thể Tô Hàn bao vây lại. Đông Phương Buôn Nguyệt híp mắt lại, có thể nghe được trong mây mù chuyển đến tiếng nổ thật to. Khi mà mây mù tan biến, thời điểm lần nữa thấy được Tô Hàn, đôi mắt đẹp của nàng trừng to hơn cả hai cái cốc, vẫn không có phá vỡ. Tim của Đông Phương Buôn Nguyệt đập nhanh hơn. Mặc dù chẳng qua chỉ là đạo kiếm quang thứ nhất, nhưng cũng đủ để đem tu sĩ ở ngũ trọng đế thánh đánh thành trọng thương, nhưng hắn lại mảy may không có việc gì. Tu vi của hắn thực sự chỉ là phàm thánh thôi sao? Ngoài miệng hoài nghi, thế nhưng khí tức phàm thánh đến từ cơ thể Tô Hàn, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được. Khí tức và uy áp là hai loại hình khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Đông Phương Môn Nguyệt cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ vậy, bởi vì trên người Tô Hàn khí tức phàm thánh kia truyền ra lại có một cỗ đế uy vô cùng to lớn âm mầm bùng nổ. Loại đế uy đó, luận với mức độ độc đọc, so với ngũ trọng đế thánh của Đông Phương Buôn Nguyệt còn mạnh hơn nhiều. Nói cách khác là Đông Phương Buôn Nguyệt trước đó, nếu muốn bằng vào uy áp để dọa Tô Hàn, vậy thì chẳng có tác dụng gì. Ngược lại còn bị Tô Hàn cho rằng nàng đang vũ nhục hắn. Cái này chính là yêu long cổ đế sau khi trọng sinh sau. Đông Phương Buôn Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, oanh. Nói thì chậm mà diễn ra thì rất nhanh. Đạo kiếm quang thứ hai cũng theo sát ập tới. Tô Hàn vững như bản thạch không nhúc nhích chút nào. Uy lực của kiếm mang kia cho dù mạnh hơn gấp mấy lần so với đạo thứ nhất, thế nhưng vẫn như trước không thể phá vỡ được tu vi thần khải. Đông Phương Buôn Nguyệt ngừng mắt lại, đem tất cả hy vọng khí thác vào đạo kiếm quang thứ ba. Tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, giờ phút này nàng đã không phải là chấn kinh rung động, cũng không phải là không tin, mà là dâng lên một cỗ không phục nồng đậm. Nàng không có tiếp tục coi Tô Hàn như yêu long cổ đế để mà đối đãi, chẳng qua chỉ coi hắn như một phàm thánh bình thường. Chính mình là nhân vật đường đường ở cấp đại đế, vậy mà ngay cả phòng ngự của một phàm thánh đều không phá nổi sao? Nếu như thực sự chuyển ra thì không ai sẽ tin tưởng là Tô Hàn quá mạnh, mà sẽ chỉ cho rằng Đông Phương Buôn Nguyệt nàng thực sự yếu đến không thể yếu hơn được nữa. Cho dù việc này đối với nàng không có ảnh hưởng gì, nàng căn bản cũng không coi trọng cái gọi là danh dự, thế nhưng nàng chỉ là cảm thấy không phục. Từ giờ khắc này, coi như đạo kiếm mang thứ ba phá vỡ được phòng ngự của Tô Hàn, thậm chí làm hắn bị thương, trong nội tâm nàng ấn tượng đối với Tô Hàn cũng không hề rớt xuống chút nào, cũng không có bất luận tâm ma gì tồn tại, bởi vì đến loại trình độ này thì Tô Hàn đã mạnh đến cực hạn rồi, ở trong thiên hạ này còn có ai có thể so sánh với hắn đây. Oanh một tiếng. Thời điểm nghĩ tới đây thì đạo kiếm mang thứ ba cũng hạ xuống. Kỳ thực nói ra thì dài nhưng trên thực tế cũng chỉ là viết mấy chữ. Thời gian đã phát sinh trong nháy mắt. Kiếm mang như sương mù màu ngà sữa đem cả cơ thể Tô Hàn đều bao phủ lại. Cô lực lượng còn vượt qua cả bản thân của Đông Phương Buôn Nguyệt ít nhất là phải gấp tới 20 lần. Tô Hàn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được. Cái này gần như là một kích toàn lực của đế thánh đỉnh phong. Nhưng thời điểm đao mang đụng vào tu vi thần khải vẫn không phá toái, thậm chí ngay cả là chấn động cũng không hề xuất hiện. Đông Phương Buôn Nguyệt nhìn trên mặt Tô Hàn, biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia thì không khỏi giận, không có chỗ phát tiết. Ta cũng không tin, ngay cả phòng ngự của Phàm Thánh cũng không phá nổi. Đông Phương Buôn Nguyệt quát to. Tô Tông Chủ, ngài hãy đứng vững vàng, ta còn một kích cuối cùng. Sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, cảm thấy thú vị nhưng cũng không e ngại. Không phải mỗi người đều gọi là Tô Hàn, không phải mỗi người đều có được cửu đại bản tôn, có thể mở ra cửu đại lĩnh vực, có thể dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, và không phải mỗi người đều biến thái như bản thân mình. Đông Phương Bôn Nguyệt cho dù là ngũ trọng đế thánh, mặc dù còn có thủ đoạn, thì cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được lực lượng của tổ thánh. Phá! Trong chớp mắt tiếp theo, âm thanh của Đông Phương Bôn Nguyệt cất cao, đến có chút bén nhọn, soạt một tiếng. Minh Nguyệt trên hư không bỗng nhiên toát ra vầng sáng nồng đậm. Trước kia cây trường kiếm đánh tới Tô Hàn, lần nữa lại được Minh Nguyệt dung hợp. Thân thể mềm mại của Đông Phương Bôn Nguyệt cũng dung nhập vào trong Minh Nguyệt luôn. Thời khắc này, đồng tử của Tô Hàn co vào. Hắn chỉ cảm thấy phương đông thương khung giống như sụp đổ. Tất cả hư không đều tan biến, chỉ có một vầng trăng sáng chiếm cứ hết thảy ánh mắt của mình. Không kịp phản ứng và cũng không cần phản ứng, oanh một tiếng. Tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên tu vi thần khải của Tô Hàn truyền ra. Tu vi thần khải một mực không có gợn sóng, dược gặp phải lực lượng khổng lồ va chạm. Vậy mà trong chớp mắt lại xuất hiện rung động dữ dội. Mặc dù chỉ thời gian rất ngắn thôi. Thế nhưng, ngay cả Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không cảm nhận được, nhưng bản thân Tô Hàn thì lại cảm thụ được rõ ràng. Nhà đầu này, âm thanh cười khổ, Tô Hàn cũng cảm thấy thập phần bội phục. Một kích cuối cùng này cũng không phải lĩnh vực chi thuật, mà là sự nắm giữ về lực lượng đại đạo của Đông Phương Bôn Nguyệt đã đạt tới một tình trạng người ta gọi là xuất thần nhập hóa. Sau khi đạt tới đạo thánh thì mọi người đều có lực lượng đại đạo, cũng có thể ngộ ra đại đạo của bản thân mới có thể thành tựu đạo thánh. Thế nhưng ngộ tính của mỗi người khác biệt, nghị lực khác nhau, dẫn đến là lực lượng trưởng khống đại đạo ở trình độ cũng hoàn toàn khác nhau. Trong thánh vực, người đem loại trưởng khống này chia ra làm mấy cấp độ. Một cái là mới ra đời, sau đó là lô hỏa thần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, và cái cuối cùng bên Tây người ta gọi là vô thượng viên mãn. Năm cái cấp độ này phân biệt đại biểu cho các tu sĩ có được chiến lực khác biệt, bằng vào cấp độ này có thể sáng tạo ra các thủ đoạn khác nhau. Không riêng gì lực lượng đại đạo mà bản nguyên chi lực cũng là như vậy. Đều nói là tu sĩ có được bản nguyên sau khi đạt tới nguyên thánh là có thể hoàn mỹ bày ra bản nguyên chi lực. Hoàn toàn chính xác, hoàn mỹ này đó là phát huy ra 10 thành bản nguyên chi lực. Nhưng mà năm cái cấp độ này lại đại biểu cho việc vận dụng và trưởng khống bản nguyên chi lực đối với lực lượng của đại đạo. Liền giống như là hai người đồng dạng cao giống nhau, lực lượng như nhau, thế nhưng là có người chạy nhanh, có người lại kiên trì thời gian dài. Điểm mấu chốt chính là nếu như hai người kia đánh nhau, khẳng định sẽ có một người thua. Vậy thì người thua đến cùng lý do vì sao? Và người thắng lại là thắng như thế nào? Đem việc này để ở trên thân rất nhiều tu sĩ, năm cấp độ kia lại mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, đại bộ phận tu sĩ đối với việc vận dụng lực lượng đều giới hạn ở cái trình độ gọi là mới ra đời thôi. Bọn hắn thậm chí cũng không có nghĩ tới là sẽ đi nghiên cứu một chút làm thế nào vận dụng lực lượng của bản thân. Chẳng qua là trong lòng cảm thấy chỉ cần tu vi mau chóng tăng lên, vậy thì chiến lực của bản thân tự nhiên cũng tăng lên theo. Mặc dù bọn họ biết rõ có sự tồn tại của năm cái cấp độ trưởng khống lực lượng đại đạo này, thế nhưng cái này tương đương với là bọn hắn từ bỏ, khai phá tiềm lực của bản thân. Thời điểm mà cung cấp bật, đương nhiên họ sẽ không phải đối thủ của người khác. Ít có người nào có thể đạt tới giai đoạn lô hỏa thần thanh. Như thế loại này, nếu mà chiến đấu dưới cùng cấp bậc tất nhiên sẽ là mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ ở giai đoạn mới ra đời. Kiên trì thời gian lâu hơn, lực lượng phát ra nhiều hơn, thủ đoạn cũng là quá trương hơn. Đăng phong tạo cực thì đã ít càng ít hơn, có thể xưng là ngàn vạn người không có nổi một. Nếu như nói tu sĩ thánh vực có tới 90% đều là ở giai đoạn mới ra đỏ, vậy thì còn dư lại trong 10% lại có đến 99% là lô hỏa thần thanh. Mà 0,1% kia khả năng chỉ có 0,01 người mới có thể đến được cấp độ đăng phong tạo cực. Loại người này tồn tại mỗi người đều là người cực kỳ nổi bật trong từng cảnh giới. Vô luận tu vi của bọn hắn đạt tới cảnh giới nào thì cũng đều có chiến lực mạnh mẽ có thể vượt cấp mà chiến. Đông Phương Buôn Nguyệt chính là giai đoạn thứ tư, có thể xưng là tồn tại phượng mao lân giác ở cái giai đoạn xuất thần nhập hóa. Kỳ thực giai đoạn này đã coi là cao cấp nhất ở thánh vực rồi, bởi vì giai đoạn cuối cùng chí cao vô thượng, từ sau khi mà thế giới xuất hiện cho đến bây giờ, cũng rất ít người có thể đạt tới, gần như đó là một sự tình mà người ta gọi là hy vọng xa vời. Cũng chính bởi vậy mà thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước thì từ đầu đã không có nghĩ qua là sẽ nghiên cứu về năm cái giai đoạn này. Hắn cùng các tu sĩ khác giống nhau đều cho rằng chỉ cần tu vi tăng lên, vậy thì chiến lực khẳng định cũng thế mà tăng. Mà sự thật đúng là như vậy. Nhưng mà chỉ có thể nói là Tô Hàn hết sức may mắn đã đột phá lên chúa tể cảnh. Bằng không mà nói thì hắn cũng sẽ giống như các tu sĩ khác. Theo thời gian trôi qua sẽ dần dần mai danh ẩn tích và rơi xuống trong dòng sông lịch sử mà thôi. Trọng sinh một kiếp, Tô Hàn đối với những chuyện này đã có những định nghĩa mới hơn. Nếu như thực sự có thể mỗi một cảnh giới tu vi đều kích phát ra tiềm lực lớn nhất của bản thân, vậy thì cùng với đột phá tu vi lại có gì khác biệt đâu. Liền nói bản thân Đông Phương Bôn Nguyệt mà nói, một kích cuối cùng của nàng hoàn toàn ở trạng thái vô địch dưới tổ thánh, cho dù là những thất trọng đế thánh kia cũng phải tạm lánh phong mang. Đã như vậy thì nàng cần gì phải vội vã đột phá thất trọng đế thánh làm gì? Nếu như không kích phát tiềm lực, vậy thì vĩnh viễn sẽ không kích phát ra được. Thế nhưng tu vi rồi có ngày cũng sẽ tăng lên mà thôi. Chờ cho Đông Phương Bôn Nguyệt đạt tới thất trọng đạo thánh, bằng vào loại trưởng khống xuất thần nhập hóa đối với lực lượng đại đạo này, nàng sẽ phải mạnh đến cỡ nào? Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, Đông Phương Môn Nguyệt sở dĩ có thể đạt tới trình độ như vậy thì nó có quan hệ rất chặt chẽ với tư chất của nàng. Đổi thành người khác sợ là hao phí thời gian gấp mấy lần nàng cũng không nhất định có thể đạt được. Mỗi khi nghĩ tới những điểm này, trong lòng Tô Hàn thầm than, có rất nhiều thứ thực sự là do số mệnh an bài, do bẩm sinh đã có, không thể cưỡng cầu được. Soạt, khi mà tất cả xương trắng đều tán đi, hư không đen kịt kia cũng tiêu tán, chỉ có màn trời lúc trước mà Đông Phương Bôn Nguyệt đánh xuống là đem nàng và Tô Hàn ngăn trở lại. Vẻ mặt của Đông Phương Bôn Nguyệt tái nhợt đi, hô hấp trở nên dồn dập, rõ ràng một kích cuối cùng đối với nàng cũng là tiêu hao rất lớn. Thế nhưng coi như là vậy, phòng ngự trên người Tô Hàn vẫn không hề bị công phá. Trên gương mặt của Đông Phương Bôn Nguyệt không khỏi xuất hiện một vẻ thất lạc. Như thế nào? Tô Hàn cười hỏi. Rất mạnh. Đông Phương Bôn Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, tận lực điều chỉnh tâm tình của mình. Sức mạnh của Tô Tông Chủ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vãn bối tính là chân chính tâm phục khẩu phục. Bản Tông cũng không nghĩ tới, ngươi đối với việc trưởng khống lực lượng đại đạo, vậy mà đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Cái này phóng nhắm mắt nhìn khắp cả thánh vực cũng là tồn tại phượng mao lân giác rồi, Tô Hàn nói. Vậy thì thế nào chứ? Không phải ngay cả một phàm thánh cũng không thể hạ gục sao? Trong lòng của Đông Phương Buôn Nguyệt tràn đầy cảm giác thất bại. Đối với lực lượng đại đạo cũng có thể nghiên cứu thấu triệt như thế, nếu như ngươi có được bản nguyên, khẳng định sẽ càng mạnh hơn, Tô Hàn nói. Bản nguyên? Đông Phương Bôn Nguyệt cười khổ, vãn bối xưa này cũng không yêu cầu xa vời đối với bản nguyên, trường khống lực lượng đại đạo đó là vấn đề ý chí của bản thân, thế nhưng thứ như bản nguyên thì phải cần cơ duyên mới được. Tô Hàn trầm ngâm một cái lật tay ra, bản nguyên không gian của ổ cá lúc trước lập tức xuất hiện trong tay. Cơ duyên của ngươi hiện tại đã tới, nhưng mà thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, ngươi cũng cần phải cầm đồ vật tới mà trao đổi. Tô Hàn mỉm cười nhìn Đông Phương Bôn Nguyệt. Đó là đồ gì vậy? Đông Phương Bôn Nguyệt trợn trắng mắt ra. Không gian bổn nguyên không hề xung đột với Minh Nguyệt Đại Đạo của nàng, mà ngược lại, Minh Nguyệt Đại Đạo nó cũng thuộc về 3.000 đại đạo tầng thứ trên, lại không hạn chế trong 3.000 đại đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nói. Đông Phương Bôn Nguyệt sửng sốt một chút, mắt thấy Tô Hàn đang trừng mắt nhìn mình, lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt đều biến thành băng lãnh mấy phần. Cho dù vãn bối vô cùng sùng bái Tô Tông Chủ, thậm chí đã đến trình độ cuồng nhiệt, thế nhưng vãn bối trung quy đã gả cho Chiêm Thiên Quỳnh. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, vãn bối cũng không phải nữ tử phóng đãng, Tô Tông Chủ xin tự trọng. Khóe miệng của Tô Hàn run rẩy co quắp trợn trắng mắt ra. Mấy lời này của Đông Phương Bôn Nguyệt phun ra ngược lại để hắn ngậm miệng không trả lời được. Lời thoại của mình hình như là không thể tả nổi đến thế sao? Đông Phương Bôn Nguyệt có lẽ là người thông tuệ, mình muốn cái gì chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Rất nhanh thì Đông Phương Bôn Nguyệt liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ mãnh liệt, chê cười nói. Vãn bối có phải hay không là có chút hiểu lầm? Người nói xem, Tô Hàn trừng mắt nhìn nàng. Có lẽ là vì để che giấu xấu hổ, cũng có lẽ là đã sớm chuẩn bị, Đông Phương Buôn Nguyệt cũng không do dự, liền đem bản mệnh kim huyết của mình đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn cũng không cảm thấy không ổn mà thu lại bản mệnh kim huyết. Đông Phương Buôn Nguyệt làm hết thảy đều quá mức đột ngột từ khi xuất hiện, lại biểu hiện ra sự sủng bái mãnh liệt đối với Tô Hàn. Tô Hàn làm người hai đời, cuối cùng cũng không phải loại người không dành thế sự. Mặc dù trong lòng hắn đã tin tưởng Đông Phương Buôn Nguyệt, thế nhưng thủ đoạn nên có thì vẫn cần phải có. Nói là do hắn quá mức cẩn thận thì cũng tốt, mà nói hắn lòng dạ hẹp hòi thì cũng được. Tóm lại, hắn hiện tại đã không phải kẻ lẻ loi một mình. Vô luận là làm chuyện gì đều cần suy nghĩ cho người nhà và các thành viên khác của Phượng Hoàng Tông mà cân nhắc. Hiện tại dù sao cũng không còn là năm đó nữa, Tô Hàn cũng không có được tu vi chúa tể. Nhưng cái được gọi là sùng bái, kính sợ, rồi câu lạc bộ fan cho dù là có thì cũng chỉ là trên phương diện tâm lý mà thôi. Trước khi không có được lực lượng áp chế tuyệt đối, Tô Hàn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Cầm lấy đi. Tô Hàn đem không gian bản nguyên ném cho Đông Phương Bôn Nguyệt. Người sau cẩn trọng tiếp nhận, dường như sợ làm tổn thương tới đạo bản nguyên này. Một bên vuốt ve, một bên thì thào lẩm bẩm. Cái này là bản nguyên, là bản nguyên. Dựa vào nét mặt của nàng cũng có thể nhìn ra tu sĩ thánh cảnh đối với bản nguyên đến cùng là khát vọng cỡ nào. Ngươi đã là đế thánh rồi, luyện hóa bản nguyên sẽ vô cùng gian nan. Nhưng bản tông hy vọng sau khi ngươi luyện hóa, cũng không quên sơ tâm. Lực trưởng khống đối với bản nguyên vẫn như cũ phải đạt tới xuất thần nhập hóa, thậm chí là trình độ vô thượng viên mãn, Tô Hàn nói. Đông Phương Buôn Nguyệt biến sắc. Tô Tông Chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không củ cô phụ Tô Tông Chủ kỳ vọng. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Đông Phương Buôn Nguyệt chân mặt mang theo ý mừng mà hỏi. Tông Chủ, nghe nói ngài trước đó trong tinh không huyễn cảnh đã đạt được mấy trăm đạo bản nguyên, điều này chẳng lẽ là một trong số đó sao? Mấy trăm? Khóe mắt của Tô Hàn run rẩy. Là người nào nói cho ngươi, bản tông lấy được mấy trăm đạo bản nguyên, ngươi thực sự cho rằng bản nguyên là rau cải trắng ven đường, khắp nơi nhặt được sao? Thế nhưng bọn họ đều nói vậy mà, Đông Phương Buôn Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng. Là ngươi nghĩ như vậy sao? Tô Hàn trừng mắt nhìn Đông Phương Buôn Nguyệt. Đường đường là Buôn Nguyệt đại đế sao có thể vô tri như thế? Bản tông nếu thực sự đạt được mấy trăm đạo bản nguyên, vậy thì... Nói đến đây Tô Hàn dừng lại trừng mắt liếc Đông Phương Buôn Nguyệt, ngươi định làm ta tức chết sao? Không có, tuyệt đối không có. Đông Phương Buôn Nguyệt vội vàng khoát tay. Tô Hàn cũng lười cái cọ với nàng mà nói. Nói thật cho người biết. Là Thiên Hà Tông, ổ ca, người biết chứ. Đạo không gian bản nguyên này là từ chỗ hắn mà lấy ra. Ổ ca. Đông Phương Buôn Nguyệt không thể tin được. Tông chủ, thuộc hạ hoàn toàn chính xác là biết ổ ca này có một đạo không gian bản nguyên. Nhưng hắn đã sớm đem không gian bản nguyên luyện hóa. Cho dù có chết thì bản nguyên cũng sẽ tan biến theo chứ. Người khác giết hắn, bản nguyên hoàn toàn chính xác sẽ tan biến. Nhưng bản tông giết hắn, bản nguyên sẽ là của ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Đông Phương Buôn Nguyệt nhìn Tô Hàn chỉ cảm thấy thân ảnh áo trắng kia trong mắt mình trở nên vô cùng cao lớn. Đúng vậy, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, sự tình người khác không làm được, Tô Hàn sẽ làm được. Bản nguyên lại có thể ngoại lệ hay sao? Không cần tới nửa canh giờ, nhiều lắm chỉ chừng 5 phút, Đông Phương Buôn Nguyệt đem màn trời hủy bỏ cùng Tô Hàn đi ra. Tô Hàn trước tiên nhìn thấy Chiêm Thuyên Quỳnh đang trả sát hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, con ngươi không ngừng loạn chuyển, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Nhìn thấy hai người hiện thân, Chiêm Thiên Quỳnh vội vàng chạy tới trước người Đông Phương Buôn Nguyệt dò xét. Ngươi nhìn cái gì? Đông Phương Buôn Nguyệt hỏi. Không, không có gì. Chiêm Thiên Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, cười hăng hắc. Làm phu thê, Đông Phương Buôn Nguyệt đối với hắn hiểu rõ cỡ nào. Đốn mặt, Đông Phương Buôn Nguyệt phẫn nộ mở miệng, nhưng lại nghĩ tới nơi này có nhiều người nhìn như vậy, lập tức cải thành chuyển âm quát mắng. Chiêm Thiên Quỳnh, ngươi thực sự làm ta quá đau lòng. Đông Phương Buôn Nguyệt ta là hạng người gì? Trong lòng ngươi còn không rõ hay sao? Coi như ngươi không tin ta, thì cũng phải tin tưởng cách làm người của Tô Tông Chủ chứ. Ở kiếp trước, người ta vì Liễu Thanh Giao tiền bối, chuyên tình cỡ nào, cho dù đạt tới chúa tể cảnh cũng chưa từng tái giá. Ngươi làm sao lại có thể... Nói đến đây Đông Phương Buôn Nguyệt dường như ủy khuất đến cực hạn, vậy mà thấp giọng ồ ồ khóc lên. Nguyệt Nhi, ngươi đừng khóc, đều là lỗi của ta. Lỗi của ta còn không được sao? Chiêm Thiên Quỳnh tự cho mình một cái bạt tai, thấp giọng nói, ta đích xác là tin tưởng cách làm người của ngươi, thế nhưng cũng chính bởi vì ta quan tâm ngươi như thế cho nên mới sợ hãi đánh mất ngươi. Ngươi dù sao cũng sủng bái Tô Tông Chủ như vậy, hiện tại thật vất vả mới gặp được idol, lại nói Tô Tông Chủ hiện tại cũng có mấy cái thê tử rồi, đã sớm không còn chuyên tình nữa. Cầm miệng. Đông Phương Buôn Nguyệt gào thét một tiếng, nước mắt trên mặt đều tan biến, rõ ràng nước mắt trước đó chỉ là giả vờ. Chiêm Thiên Quỳnh cũng biết tất cả những thứ này, nhưng hắn thực sự vô cùng cưng chiều Đông Phương Buôn Nguyệt, lại cười hăng hắc nói, là ta khốn nạn, là ta đáng chết. ta cũng không phải một món đồ gì tốt, ngươi đánh ta đi, đánh chết ta cũng không chớp mắt. Đông Phương Bôn Nguyệt lập tức phất tay, thấy trong hai con người của Trên Thiên Quỳnh tràn đầy bộ dáng khẩn trương, trái tim lại mềm nhũn ra. Chúng ta là tu sĩ, nhưng cũng giống như là phàm nhân từng bái đường rồi, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Thời điểm bái đường, Đông Phương Bôn Nguyệt ta từng thề, đời này chỉ vì một mình Chiêm Thiên Quỳnh ngươi, nếu như làm trái lương tâm thiên lôi đánh xuống. Tốt rồi Nguyệt Nhi, đừng nói nữa, ta biết, ta đều biết. Chiêm Thiên Quỳnh vội vàng ôm lấy Đông Phương Bôn Nguyệt. Mặc dù không phải như người nghĩ, nhưng ta cũng đã quyết định, từ giờ này trở đi xuất lĩnh Bôn Nguyệt các gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đông Phương Bôn Nguyệt nói, được, ta không có ý kiến, tất cả nghe ngươi. Chiêm Thiên Quỳnh lập tức ứng tiếng. Ngươi có khả năng hiểu lầm Tô Tông Chủ, không phải bởi vì đối với hắn sủng bái ta mới làm ra quyết định này. Đông Phương Bôn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nói ra ngươi có khả năng không tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Ta dùng ra lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả Minh Nguyệt, Tam Liên Trảm cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Tô Tông Chủ. Chiêm Thiên Quỳnh cũng không cảm thấy cái gì mà nói. Nguyện lại ngươi lại thực sự so tài với Tô Tông Chủ, bất quá cũng vậy thôi. Tô Tông Chủ có giao hảo với Thái A Cung, có bảo vật trên người, không phá được thì cũng là chuyện thường. Không. Đông Phương Bôn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Chiêm Thiên Quỳnh, gần như là gằn từng chữ, nghiêm túc mà nói. Tô Tông Chủ không sử dụng bất kỳ ngoại lực gì, chỉ dựa vào lực lượng tu vi của bản thân để tự thành phòng ngự, ngăn trở tất cả công kích của ta. Chiêm Thiên Quỳnh khẽ gật mình. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn, hai con người chừng lớn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đông Phương Bôn Nguyệt, từ trước tới nay hắn vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện, mặc dù hiện tại loại chuyện này nghe qua có chút hoang đường. Cảm xúc của Chiêm Thiên Quỳnh biến hóa đủ kiểu, Tô Hàn đều thấy. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới là hai người này lại còn có thể có chút tình cảm như vậy. Hắt lắc đầu một cái rồi trở lại bên phía Phượng Hoàng Tông. Ngươi có phải không lại trêu đùa người ta? Nhìn thấy Tô Hàn trở về, Tiểu Vũ Tuệ lập tức nói. Ta thế nhưng cảnh cáo ngươi, Đông Phương Bôn Nguyệt mặc dù là đại đế cao quý, nhưng luận về tuổi tác, ở trong mắt ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi, ngươi cũng đừng có làm cho ta thất vọng. Đúng vậy, Tiêu Vũ Nhiên ở bên cạnh hưởng ứng. Các người nói bậy bạ cái gì? Ta thực sự lại hạ cấp đến loại trình độ đó sao? Tô Hàn thực sự là cạn lời. Chỉ nghe Nam Cung Ngọc chu cái mỏ lên. Họ Tô, người ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, chúng ta thực sự không quản được và cũng không để ý tới, nhưng chúng ta cũng có điểm mấu chốt. Nhìn thấy Nam Cung Ngọc giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, Tô Hàn không khỏi cười nói. Điểm mấu chốt gì vậy? Nói nghe một chút đi. Người có vợ không động vào được. Nhậm Thanh Hoan và Nam Cung Ngọc ít khi đứng ở thống nhất một mặt trận lạnh lùng nói. Đông Phương Bôn Nguyệt là thê tử của Chiêm Thiên Quỳnh. Coi như nàng có nguyện ý, người cũng tuyệt đối không thể chạm vào. Hiểu chưa? Đám này chính là chính cung, uy nghiêm, lúc này coi như triệt để phát ra lửa nóng. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn không ngừng run rẩy, cuối cùng nhìn về phía Liễu Thanh Giao, mặt luôn chứa ý cười. Người cũng cho là vậy sao? Liễu Thanh Giao mấp máy môi một cái. Chiêm Thiên Quỳnh nếu đánh người thì ta cũng mặc kệ. Tô Hàn ngáo ra. Không lâu sau thì Đông Phương Bôn Nguyệt chính thức tuyên bố Bôn Nguyệt Các từ hôm nay sẽ đầu nhập Phượng Hoàng Tông. Điều này khiến cho những người nguyên bản vây quanh ở đây đều giật nảy cả mình. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng Bôn Nguyệt Các cùng với Phượng Hoàng Tông sẽ có một trận đại chiến. Dù sao Bôn Nguyệt Các là do Liên Minh Tinh Không điều động tới. Ai có thể nghĩ đến là kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. 800 vạn đệ tử Bôn Nguyệt Các đồng thời gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đây không thể nghi ngờ sẽ để cho Phượng Hoàng Tông ăn một miếng biến thành người mập luôn. Ban đầu Phượng Hoàng Tông chỉ có hơn vạn thành viên, số lượng nhỏ, lực lượng kém cỡ nào, sợ là những tông môn thấp cấp mới thành lập thì cũng không thể so sánh được. Mà bây giờ qua ba đạo cửa ải thu phục hai đại tông môn, đệ tử trong tông đã trực tiếp vượt quá ngàn vạn. Nói là cái bánh từ trên trời rơi xuống đều cũng không quá đáng, bởi vì ai cũng không tin là Đông Phương Bôn Nguyệt sẽ thật sự thất bại trong tay Tô Hàn. Cái gọi là khiêu chiến kia người nào cũng không được nhìn thấy quá trình, tất cả mọi người đều cho rằng chẳng qua chỉ là kiếm cớ. Mà sau khi Bôn Nguyệt Các gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn cũng tuyên bố là Phượng Hoàng Tông lần nữa thành lập một quân đoàn có kỳ danh là Phượng Hoàng Quân. Đây là quân đoàn sau khi ngũ đại quân đoàn và tam đại quân đoàn cộng với tuần tra bộ tù cấm quân được thành lập, đệ thập nhất quân đoàn của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông về sau sẽ do tông chủ trực tiếp quản hạt. Hết thảy thành viên trước đó đều sẽ khuất phục ở dưới người của Phượng Hoàng Tông hoặc là thế lực của Phượng Hoàng Tông. Trên thực tế thì Phượng Hoàng Quân cùng với tù cấm quân đại khái là không có gì khác nhau, toàn bộ đều phải giao ra bản mệnh kim huyết mới được tiến vào Phượng Hoàng Tông. Nhưng khác biệt nhau ở chỗ đó là thu nhận Phượng Hoàng Quân đều là những người tự nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông, còn thu nhận tù cấm quân đều là những người bị cưỡng ép gia nhập. Nếu như cả hai mà nói, thực sự phải có một điểm chung, thì đó chính là đối với bọn họ, Tô Hàn không phải hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại mặc dù đang di chuyển, Tô Hàn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, chờ sau này ổn định lại, hắn sẽ từ trong Phượng Hoàng Quân lựa chọn những người có tư chất cao nhất, chiến lược mạnh nhất, thủ đoạn nhiều nhất, trở thành là một nhánh quân trực thuộc và hắn quản lý. Không thể nghi ngờ thì quân đoàn này sẽ là một vương bài quân đoàn đủ để so sánh với ngũ đại quân đoàn thế hệ đỉnh cấp. Người của Bôn Nguyệt Các mặc dù là chân tâm hay giả dối thì tóm lại đều phải giao ra bản mệnh kim huyết. Thế nhưng đám bản mệnh kim huyết này sẽ do Đông Phương Bôn Nguyệt cất giữ chứ tạm thời không nộp lên cho Tô Hàn. Sau khi trở lại tông môn trụ sở của Bôn Nguyệt Các, Đông Phương Bôn Nguyệt liền đem các đệ tử Bôn Nguyệt Các triệu tập lại. 800 vạn thành viên thoạt nhìn thực sự là như một đàn châu chấu lít nhà lít nhít. Đông Phương Bôn Nguyệt tìm đến hơn ngàn người rồi truyền âm cho bọn họ không biết nói gì. Tô Hàn đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn cũng không biết là Đông Phương Bôn Nguyệt muốn làm cái gì. Ước chừng khoảng 3 canh giờ thì có hơn 50 vạn người từ trong 800 vạn đệ tử Bôn Nguyệt Các đi ra. Cho đến giờ phút này, Đông Phương Bôn Nguyệt mới hở hứng nói: Liên minh tinh không đem các ngươi xếp vào trong Bôn Nguyệt Các ta, bản đế không phải là không biết. Trước đó bản đế cũng cảm thấy đây không phải đại sự gì, dứt khoát coi như mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ bản đế đã xuất lĩnh Bôn Nguyệt Các gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, vậy các ngươi cũng không cần thiết phải lưu lại Bôn Nguyệt Các nữa. Nghe được lời này, 50 vạn người kia vẻ mặt đều biến hóa, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ở trong đó có một lão giả cấp bậc lục trọng nguyên thánh cắn răng nói: Nếu như đã bị đại đế phát hiện, vậy thì muốn chém muốn giết tự nhiên làm gì cũng được. Đông Phương Bôn Nguyệt nhìn hắn một hồi bỗng nhiên thở dài: Vương trưởng lão, người cũng đã biết bản đế từng ký thác kỳ vọng đối với ngươi, cho dù biết ngươi là do liên minh tinh không sắp xếp vào, thế nhưng như trước vẫn tiến hành bồi dưỡng, cũng cho ngươi rất nhiều quyền lợi, chỉ hy vọng là ngươi có chỗ cảm động, có thể chân tâm đứng về phía Bôn Nguyệt Các. Vương trưởng lão hừ một tiếng: Lập trường khác biệt, tình cảm khác biệt, điểm xuất phát cũng khác biệt. Vương mỗ cũng không hy vọng xa vời là đại đế tha thứ, chỉ cầu đại đế ngày sau đừng hối hận với quyết định hôm nay. Thôi đi. Đông Phương Bôn Nguyệt tiện tay vung lên, có 50 giọt bản mệnh kim huyết trôi lơ lửng trên đỉnh đầu những người này. Nhìn thấy một màn đó, cả 50 vạn người đều sững sờ tại chỗ. Chỉ nghe Đông Phương Bôn Nguyệt lại nói: Vô luận mục đích của các ngươi như thế nào thì đều đã từng là đệ tử Bôn Nguyệt Các, bản đế cũng coi như là trả lại nhân tình cho liên minh tinh không, các người đi đi. Tông chủ, cái này. Lăng Tiếu chuyển âm cho Tô Hàn, biết rõ là người của liên minh tinh không mà vẫn thả bọn họ đi, cái này nếu như đối với Phượng Hoàng Tông thì khẳng định không có khả năng. Được rồi, Tô Hàn lắc đầu chuyển âm. Đông Phương Bôn Nguyệt có ý nghĩ của mình, dù sao thì nàng mới là các chủ của Bôn Nguyệt Các, mà những cái này đều là người Bôn Nguyệt Các cả. Còn nữa, trong 50 vạn người này thì cũng chỉ có Vương trưởng lão là tu vi cao nhất, những người khác không đáng nhắc tới, chúng ta không cần phải nhúng tay. Vâng. Lăng Tiếu lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn cũng không phải thực sự xem thưởng 50 vạn người này, chẳng qua hắn không muốn can thiệp vào sự tình của Đông Phương Bôn Nguyệt. Cũng bởi vì cái gọi là sùng bái kia mà Đông Phương Bôn Nguyệt đã xuất lĩnh toàn bộ Bôn Nguyệt Các, việc nghĩa không chùn bước và gia nhập Phượng Hoàng Tông, đây đã là vui mừng cực hạn trong những niềm vui. Đông Phương Bôn Nguyệt có khả năng có tình cảm với những người này, nếu như Tô Hàn thực muốn giết bọn họ thì sẽ chỉ làm cho trái tim của Đông Phương Bôn Nguyệt ảm đạm đi mà thôi. Dùng đại giới là thả 50 vạn người đi để đổi lấy 750 vạn người trung thành, nghĩ thế nào cũng không cảm thấy thua thiệt. Các chủ, ngài thật hồ đồ. Đúng vào lúc này, Vương trưởng lão bỗng nhiên bịch một tiếng quỷ trên mặt đất tê tâm liệt phế mà nói: Vương mỗ đích thực là người của liên minh tinh không, thế nhưng những năm gần đây ngài đối với Vương mỗ như thế nào, Vương mỗ lại có thể không biết sao? Lòng người thì đều là máu thịt cả. Vương mỗ tự hỏi chưa làm qua sự tình nào có thể nguy hại đến Bôn Nguyệt Các. Người muốn nói cái gì? Đông Phương Bôn Nguyệt nói: Phượng Hoàng Tông là hạng thế lực gì? Liên minh tinh không là thế lực gì? Thuộc hạ thực sự nghĩ mãi không rõ, các chủ ngài tại sao lại làm ra hành động xúc động lỗ mãng đến như vậy? Vương trưởng lão đã có quyết tâm trong lòng lớn tiếng nói: Cho dù hắn có giao hảo cùng Thái A Cung thì thế nào đây? Coi như Thái A Cung có vị kia thì cũng không dám chính diện chọi cứng với thánh chủ. Nhưng năm gần đây vẫn luôn bị liên minh tinh không đẻ xuống hạ phong. Tô Hàn hắn đã sớm không còn là yêu long cổ đế. Tương lai của Phượng Hoàng Tông là không có hy vọng. Rất nhanh, đại quân liên minh tinh không sẽ che trời mà tới. không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của Liên minh Tinh Không, nhưng nơi mà đại quân đi qua, hết thảy sẽ bị bẻ gãy nghiền nát và phá hủy. Các chủ, lúc này lại gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, ngài là không có trách nhiệm đối với bản thân mình, không có trách nhiệm với Thiên Quỳnh Đại Đế, lại càng không có trách nhiệm với toàn bộ Bôn Nguyệt Các. Các chủ, lão phù khẩn cầu ngài, hãy cân nhắc, thận trọng mà quyết định. Thôi. Trong mắt của Đông Phương Bôn Nguyệt không có chút dao động nào, ngược lại biến thành lạnh lùng. Vương trưởng lão, lập tức rời khỏi Bôn Nguyệt Các, trở lại Liên minh Tinh Không của ngươi. Đây chính là lời khuyên cuối cùng bản đế dành cho ngươi. Các chủ, sao? Vương trưởng lão còn muốn mở miệng nhưng Đông Phương Bôn Nguyệt lại co tay cầm lại, lực lượng tu vi đáng sợ tàn phá bừa bãi trong đại sảnh. Không người nào có thể nghi ngờ quyết định của bản đế. Nệ Tinh Tinh cảm xưa, trước khi bản đế còn chưa thay đổi chủ ý, lập tức lượn đi. Vương trưởng lão vẻ mặt chất phác đứng dậy, phảng phất như đã dùng hết tất cả lực lượng. Hắn hướng Đông Phương Bôn Nguyệt cung kính khom người, dùng một loại giọng điệu trầm khàn mà nói. Các chủ trân trọng, trông mong ngày sau vô hạn. Bản đế cũng không hy vọng thực sự ở trên chiến trường phải gặp Vương trưởng lão, Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Vương trưởng lão không tiếp tục mở miệng, sau khi nhận lấy bản mệnh kim huyết của mình, dẫn theo 50 vạn người hướng phương Bắc mà đi. Cho đến khi thân ảnh bọn hắn hoàn toàn biến mất, Đông Phương Bôn Nguyệt mới xoay người lại nói. Thuộc hạ tự tác chủ trương, mong tông chủ trách phạt. Không, Tô Hàn phất tay. Bản tông cũng biết người cũng không phải người lạnh lùng vô tình. Chẳng qua là Liên minh Tinh Không đối với bọn gia hỏa này tẩy não quá mức nghiêm trọng. Hy vọng người có thể thời khắc mà bảo trì tỉnh táo. Thuộc hạ nếu đã lựa chọn đi theo Phượng Hoàng Tông, vậy thì tất nhiên sẽ là đi theo tông chủ. Đông Phương Bôn Nguyệt nói. Bản tông có thể nói cho người biết Phượng Hoàng Tông ta cũng không có yếu như người tưởng tượng. Ở trong thánh vực này, người nguyện ý giúp Phượng Hoàng Tông ta cũng không phải chỉ có Thái A Cung. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại truyền âm cho Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh. Bản tôn của Nguyên Linh không có ở thánh vực, bằng không mà nói thì dùng mức độ căm thù quán đối với bản tông, tất nhiên sẽ ở ngay ngày đầu tiên trực tiếp ra tay đánh chết bản tông rồi. Nghe được lời ấy, Chiêm Thiên Quỳnh và Đông Phương Bôn Nguyệt đều sửng sốt một chút. Đúng vậy, người của toàn bộ thánh vực chỉ sợ đều đã suy nghĩ qua sự kiện này. Đó chính là Chúa Tể Nguyên Linh sau khi biết rõ đại địch của mình là Tô Hàn trọng sinh trở lại. Lại còn có tiềm lực khủng bố hơn cả trong quá khứ. Vậy thì tại sao hắn không có lập tức ra tay đem Tô Hàn đánh chết? Đây thực ra là chuyện hết sức đơn giản. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Trừ phi Nguyên Linh cũng không phải thực sự hy vọng Tô Hàn chết. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Đồ thần các bị diệt, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Tô Hàn đã từng có những bộ hạ vô cùng trung thành. Nhưng bây giờ kẻ chết thì chết, kẻ tàn thì tàn, mất tích thì mất tích. Đều đã đến mức độ này rồi, chỉ cần không phải là không có đầu óc thì nhất định là biết thù hận giữa hai người nó phải còn hơn cả bất cộng đái thiên. Vậy thì Nguyên Linh vì cái gì không ra tay, mà Tô Hàn vì cái gì dám thừa nhận thân phận của mình? Nguyên Linh Chúa Tể nếu như thực sự tự mình ra tay, sợ là chỉ có cổ linh Chúa Tể mà cũng khó có thể ngăn cản được. Nguyên lai là vậy. Chiêm Thiên Quỳnh hít vào một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Thuộc hạ tin tưởng tông chủ, thế nhưng tông chủ làm sao biết được việc này? Ta có thủ đoạn của ta, Tô Hàn nói. Hắn không phải không muốn nói rõ lý do, mà giải thích rất là phiền toái. Nếu Nguyên Linh Chúa Tể bản tôn không có ở thánh vực, vậy thì vì sao Thái A Cung không tấn công quy mô lớn, nhất cử chấn áp Liên minh Tinh Không luôn? Đông Phương Bôn Nguyệt cũng nói. Nói thật thì ở trong lòng thuộc hạ, bỏ qua đổ thần các không nói, Thái A Cung so với Liên minh Tinh Không thực sự là mạnh hơn cả ngàn vạn lần. Bản tôn của Nguyên Linh không ở đây, nhưng hắn có lưu lại phân thân ở thánh vực. Căn cứ vào cổ linh nói, rất có thể phân thân của hắn cũng là Chúa Tể, Tô Hàn nói. Quất đờ hợi. Chiêm Thiên Quỳnh và Đông Phương Bôn Nguyệt đồng thời trợn trừng mắt lên, sau đó chăm miệng một lời mà nói. Phân thân cũng đạt tới Chúa Tể cảnh sau. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Nguyên Linh đến cùng mạnh đến cỡ nào. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Nguyên Linh thời khắc này chỉ sợ so với Tô Hàn lúc còn tại vị còn muốn mạnh hơn vô số lần. Nếu như Nguyên Linh có phân thân đạt tới Chúa Tể cảnh, vậy thì bản tôn của hắn còn mạnh đến mức nào? Cũng chính là bởi vì phân thân hắn cũng là Chúa Tể, cho nên cổ linh mới không tấn công Liên minh Tinh Không. Bọn hắn ngăn chế lẫn nhau, nhưng như trước không ai làm gì được ai cả, Tô Hàn nói. Tê. Đông Phương Bôn Nguyệt hai người hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn cũng là đế thánh cao quý đấy, thế nhưng mà sự tình hình quan hệ với cái loại tồn tại kia, bọn hắn thực sự là ngước cao không nổi. Thoáng qua, Chiêm Thiên Quỳnh lại hưng phấn nói, tông chủ, nếu bản tôn của Nguyên Linh Chúa Tể không ở thánh vực, vậy thì có Thái Ơ Cung ngăn trở rồi, Phượng Hoàng Tông ta cũng có cơ hội thở dốc. Không phải sao? Tô Hàn cười nói. Nếu như không phải như vậy, bản tông sao dám ở thời điểm này thừa nhận thân phận của mình chứ? Thì ra là thế, hết thảy đều nắm trong tay của tông chủ rồi, thuộc hạ quá bội phục, Chiêm Thiên Quỳnh kích động nói. Làm sao có thể không xúc động được đây? Bọn họ đích xác là sùng bái Tô Hàn, nhưng cũng không phải là loại người ngốc nghếch mù quáng. Gia nhập vào Phượng Hoàng Tông xem như tâm nguyện cả đời, nhưng bọn họ cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều đại giới. Ít nhất trước mắt thì loại đại giới đó là tính mệnh của mình, nhưng bọn họ chấp nhận. Mà bây giờ biết được là Phượng Hoàng Tông sẽ không dễ dàng bị diệt, thì bọn họ dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Chỉ cần cho Phượng Hoàng Tông thời gian phát triển, vậy bọn hắn tin tưởng, đã có kinh nghiệm quá khứ của Tô Hàn, chắc chắn sẽ có một kế hoạch vĩ mô to lớn. Trở lại thời kỳ đỉnh phong không phải là chuyện khó khăn gì. Tốt, việc này các ngươi biết là được rồi, cũng đừng lộ ra ngoài. Dù sao hiện tại Phượng Hoàng Tông so với Liên minh Tinh Không hoàn toàn chính xác là rất yếu. Tô Hàn nói, các người thế nhưng phải biết, Liên minh Tinh Không thiết hạ một cửa hải ở đâu chứ, là nhân vật bậc nào ngăn cản vậy? Đúng rồi. Chiêm Thiên Quỳnh vỗ đầu cái bốp, lập tức nói, tông chủ, chúng ta phải xuất phát nhanh lên một chút. Đông Phương Bôn Nguyệt cũng nói, Liên minh Tinh Không đối với ta và Thiên Quỳnh ký thác kỳ vọng, cho là chúng ta có thể ngăn lại Phượng Hoàng Tông, cho nên là thiết lập cửa ải ở Phượng Cốc cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, chẳng qua là để cho một tông môn dưới cờ của Liên minh Tinh Không cản đường mà thôi. Tông môn đó được gọi là Thanh Thành Kiếm Minh. Ok, mẹ nghe đến Thanh Thành Kiếm Minh thì mình tưởng Thanh Thành Kiếm Pháp của phái Thanh Thành ngày xưa, lại nhớ đến cái chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ có lệnh Hồ Sung chơi với phái Thanh Thành, thì có cái thằng tự thiến tự thiết các thứ, lại liên tưởng đến mối tình của Kim Dung các kiểu. Mẹ nghe cái câu Thanh Thành là ám thật đấy. Thôi thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nhé. Chúc mọi người vui vẻ.